Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, chương 77, đánh nát. Khiêu khích, Trần Trụi khiêu khích, đối mặt với dạng này khiêu khích, Đêm Hĩnh vừa mới bởi vì bị không nhìn mà đè xuống lửa giận. Lần nữa bay lên, bất quá, hắn cũng không có mất đi tỉnh táo. Hắn biết rõ hiện tại phải làm gì. Dù sao, trước mắt nơi này đúng vậy Đại Triều. Không, là Đại Triều cha, hắn cái vị kia đối thủ cũ chuyên môn vì đối phó hắn mà lưu lại. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn cái vị kia đối thủ cũ cũng không có dự liệu được con của mình quá mức bình thường. Không chỉ có chậm chạp không dám đột phá tự thân huyết mạch hạn chế. Hơn nữa còn sẽ bị chỉ là giả tượng làm cho mê hoặc. Đương nhiên, đây đều là duyên cớ của hắn. Cũng là hắn hy vọng nhất nhìn thấy. Ngoại trừ, nâng lên đầu, Đêm Hĩnh nhìn phía xa trên bậc thang Tần Nhiên. Chỉ là một cái ngay cả thượng vị thần linh đô không có đạt tới côn trùng. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu. Ngươi đối mặt là ai? Trầm thấp thanh âm đàm thoại bên trong. Đêm Hĩnh vung tay lên. Màu đen lưu quang một lần nữa phân tán xuất một nói. Phi trảm hướng lên bầu trời muốn. Nhìn đến thú. So với hai đoàn chạm mặt tới ác ma chi viêm. Trên đỉnh đầu đồ vật. Cho Đêm Hĩnh uy hiếp càng lớn hơn cảm giác. Mỗi một đạo nóng rực xạ tuyến, cho dù là mạnh nhất cái kia một nói, Đêm Hĩnh đều không để ý. Thế nhưng là lên làm thiên đạo bắn một lượt xuống thời điểm, lại làm cho hắn không được không nhìn thẳng vào. Ở cái địa phương này, hai đoàn ác ma chi viêm chỉ có thể suy yếu hắn một điểm, nhưng trên đỉnh đầu đồ vật lại có thể suy yếu hắn ba phần. Còn không có làm xuất công kích, vừa mới xuất hiện liền bị chém vỡ muốn. Nhìn đến thú nhanh chóng hóa thành hư vô, một lần nữa biến mất. Hai đoàn ác ma chi viêm thì hung hăng đâm vào Đêm Hĩnh hộ thân màu đen lưu quang bên trên. Ở Tần Nhiên cảm giác bên trong, Đêm Hĩnh khí tức một lần nữa suy yếu. Mà lại, Tần Nhiên còn bén nhạy phát hiện, đối phương mỗi một lần lúc công kích, đều sẽ có dừng lại. Dạng này phát hiện, khiến cho Tần Nhiên không chút do dự mở ra người canh gác thiên phú đặc hiệu. Ưu tiên thời gian, lập tức, mới vừa tiến vào làm lạnh triệu hoán muốn, nhìn đến thú nhanh chóng hoàn thành làm lạnh, đỉnh đầu bóng tối biến mất, Đêm Hĩnh phát xuất đặc hữu, khinh miệt cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao, cho dù có gia hỏa kia trợ giúp. Ngươi bây giờ làm cũng là châu chấu đá xe, liền như là ngươi triệu hoán gia vật, mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ bị ta tiện tay đánh nát, mỗi một lần. Đều không ngoại lệ, bất quá, liên tục hai lần vết thương chí mạng, liền xem như nó rất đặc thù, chỉ sợ ngươi bây giờ đã cũng không còn cách nào triệu hoán nó a. Đêm Hĩnh lấy cao cao tại thượng miệng ăn khớp, chậm rãi nói, hắn muốn hung hăng nhục nhã trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng ra hòa. Cho nên, hắn chuẩn bị càng ác độc ngôn ngữ, vô tri côn trùng, ngươi nghĩ tới ngươi sẽ có kết cục gì sao? Yên tâm, ta sẽ không trước tiên giết chết ngươi. Ta sẽ cho ngươi. Lời nói cũng không có tiếp tục nói hết. Bởi vì, ở hắn đỉnh đầu, bóng tối lại một lần nữa xuất hiện. Theo Tần Nhiên tâm ý, muốn, nhìn đến thú lại một lần xuất hiện ở trên chiến trường. Bên trên ngàn con mắt lần nữa nổi lên hào quang bảy màu. Cùng nhau xuất hiện, còn có Tần Nhiên trong tay cháy hừng hực. Không được tụ lực ác ma chi viêm. Bị màu đen lưu quang bao phủ Đêm Hĩnh sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn cảm thấy hắn bị hí lộng. Bị một cái côn trùng trêu đùa lửa giận. Lần nữa bốc lên. Làm sao cũng đè nén không được. Liền tựa như có một bàn tay vô hình trưởng lại không ngừng gảy nó. Để nó vô pháp an phận xuống tới. Đêm Hĩnh không có phát hiện bất kỳ dị thường. Tại lúc này Đêm Hĩnh xem ra. Chỉ có nghiền nát Tần Nhiên. Mới có thể để hắn bình tức phẫn nộ. Rất tốt, ngươi triệt để quyết định kết quả của ngươi. Màu đen lưu quang càng phát thâm thúy. Đêm Hĩnh bạo phát ra viễn siêu trước đó tốc độ. Lại khí tức lại một lần bị suy yếu về sau. Như là tật phong, hướng về Tần Nhiên phóng đi. Hắn không để ý đỉnh đầu muốn. Nhìn đến thú, liên tục không ngừng xuất hiện muốn. Nhìn đến thú, sớm đã phá vỡ hắn nhận biết. Hắn không biết rõ khi hắn lần nữa chém vỡ muốn nhìn đến thú lúc, vẫn sẽ hay không lại xuất hiện một cái. Nếu như lại xuất hiện một cái, hắn không chỉ có sẽ tiếp tục ngừng chân không tiến, sẽ còn lần nữa bị suy yếu. Cho nên, Đêm Hĩnh dự định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã diệt trừ làm là tất cả ngọn nguồn Tần Nhiên. Mà nhìn lấy vọt tới Đêm Hĩnh, Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì di động, cứ như vậy đứng tại nguyên, tiếp tục hoàn thành lấy ác ma chi viêm tụ lực. 2 giây, có cực tốc tụ tập siêu phàm tuyển hạng ác ma thiêu đốt thuật. Chỉ cần 2 giây, liền có thể để trong tay hỏa diễm đạt tới cấp 4 đừng. Nhưng vẻn vẹn 1 giây về sau, Đêm Hĩnh đã vượt qua dài rằng giặc khoảng cách, đột nhập đến Tần Nhiên 300 mét chi bên trong. Lạnh lùng sát ý như dao vạch phá bầu trời, nhói nhói lấy Tần Nhiên hai mắt, gương mặt, ở Tần Nhiên bên tai, đã hiện lên trận trận kêu rên. Mà ở trước mắt của hắn, một đạo lại một đạo tinh thần phán định bắt đầu xuất hiện. Nhưng Tần Nhiên hoàn toàn không để ý đến những thứ này. Hắn chừng lớn hai mắt tính toán Đêm Hĩnh khoảng cách 250 mét, 200 mét, 150 mét. Siêu. Ngay tại Đêm Hĩnh tiến vào 100 mét phạm vi thời điểm, một chương mạng nhện từ trên trời giáng xuống, đem cực tốc tiến lên Đêm Hĩnh bao phủ nó bên trong. Ma này đám nghĩ chi võng, nguồn gốc từ địa ngục ma chu mạng nhện, mang theo không thể tưởng tượng nổi dính tính cùng độc tính, đốt tràn ngập phụ năng lượng hỏa diễm, tương dạ hĩnh trói buộc. Dạng này trói buộc, tự nhiên không phải lâu dài. Nghiêm túc tính toán ra, chỉ sợ cũng đúng vậy 1 giây. Nhưng đối với Tần Nhiên tới nói, dạng này 1 giây mới là càng mấu chốt. Ông, bầu trời bên trong, muốn nhìn đến thú ngàn con tà nhãn cùng nhau bắn ra nóng rực xạ tuyến. Trên mặt đất, Tần Nhiên tụ lực hoàn thành ác ma chi viêm như là một đạo lưu tinh hung hăng đụng vào vừa mới thoát ly trói buộc Đêm Hĩnh trên thân. Oanh, viễn siêu bất kỳ lần nào nổ tung. Nóng rực xạ tuyến đung đưa màu đen lưu quang, đạt tới cấp 4 khác ác ma chi viêm, thì để dạng này lắc lư trở nên kịch liệt. Sau đó, muốn nhìn đến thú ngàn con tà nhãn lần nữa bổ sung năng lượng. Cảm thụ được đỉnh đầu năng lượng tụ tập, sắc mặt âm trầm Đêm Hĩnh vung tay lên. Hắn biết rõ làm như thế sẽ để cho hắn tiếp nhận càng nhiều áp chế. Nhưng, nếu như bị trên đầu đồ vật đánh nát hắn cực dạ, đây mới thực sự là tổn thất. Màu đen lưu quang lần nữa phân xuất một nói, hướng lên bầu trời chảm xuất. Còn chưa bắn xuất nóng rực xạ tuyến muốn nhìn đến thú lại một lần bị chém vỡ. Bất quá, ngay tại muốn nhìn đến thú bị chém vỡ đồng thời, một đạo bóng người to lớn, giống như u linh, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại hung ác chi cực đâm vào kịch liệt lắc lư màu đen lưu quang bên trên. Đồng thời, nó lấy nó cái kia sắc bén nanh vuốt điên cuồng cắn xé màu đen lưu quang. Phanh, kịch liệt lắc lư màu đen lưu quang run lên bần bật. Tiếp lấy cạch, một đạo nhỏ xíu vết dạn xuất hiện ở bên trên. Mà ở sắc bén nanh vuốt cắn xé bên trong, cái này đạo vết dạn không ngừng mở rộng. Cuối cùng, ba, vỡ vụn hơn phân nửa. Lộ ra Đêm Hĩnh tấm kia dữ tợn, mặt mũi vặn vẹo. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.